Chương 4. Người đàn ông tên là Quách Khái. Liệu Nhứ chưa từng nghĩ rằng 40 con chó và con mèo tụ tập lại sẽ ồn ào thế này, giống như ném 100 triệu dây pháo vào nhà vậy, hết cái này nổ đến cái kia nổ. Đây là hoạt động công ích cứu trợ chó mèo bị bỏ rơi mà cô tổ chức. Bất kỳ người nào thấy được thông báo trên mạng đều có thể tham gia. Yêu cầu là mang theo một món quà và chơi đùa với những con chó mèo này. Nếu có thể nhận nuôi thì càng tốt. Từ sáng đến giờ nhận được không ít quà, thế nhưng rất ít người dừng lại trạm cứu trợ quá nửa tiếng bởi vì thật sự quá ồn. May là đã có 2 con chó và 1 con mèo được nhận nuôi, khiến Lợi Như cảm thấy tổ chức hoạt động này cũng không uổng phí. Một người đàn ông mập lùn đẩy cửa đi vào, ánh nắng dịu dàng đầu thu lóe lên qua cửa kính khiến Lợi Như khẽ nghiêng đầu tránh đi. Một chú chó Golden Retriever nhảy sổ vào người đàn ông nọ. Anh ta không sợ mà còn vuốt ve đầu nó, muốn đẩy nó ra xa, nhưng chú chó vẫn ôm cứng lấy chân anh ta không chịu buông. Anh ta hỏi Liệu Nhứ rằng có thể cho bọn chúng ăn không, sau đó lấy ra 7, 8 khúc xương heo to quăng sang bên. Đàn chó liền xông tới. Anh ta ngẩng đầu lên mỉm cười với Liệu Nhứ, nói: "Chúng ta đã không gặp nhau 4 năm rồi nhỉ?" Vừa nãy Liệu Nhứ cảm thấy như đã từng quen người này rồi, thế nhưng cô bị đàn chó mèo quậy đến mụ mị đầu óc, nhất thời không nhớ ra. "Tớ là Quách Khái." Lúc giành nhặt khúc xương thì tiếng sủa của lũ chó ít hơn một chút. Liệu Như chỉ nghe được loang thoáng, bước 2 bước về phía trước, hình như nghe rõ hơn. Sau đó cô đột nhiên nhận ra người này chính là Quách Khái. Quách Khái vốn dĩ là người rất gầy ốm, giờ trông anh mập hơn trước ít nhất cũng phải 15 kg, hình dáng cơ thể hoàn toàn khác xưa. "Sao cậu lại đến đây?" "Vài hôm trước trong cục có đồng nghiệp mới tới." Quách Khái mào đầu rồi bỗng ngừng lại, nhìn Liệu Nhứ. Cả hai rơi vào im lặng ngắn ngủi. Đàn chó mèo gần đó ồn ào không ngừng, thế nhưng có giây phút cả hai người họ đều cảm nhận được sự yên tĩnh lạ thường. "Cậu ấy cũng tên là Liệu Nhứ, y hệt tên của cậu," Quách Khái nói. "Tớ đột nhiên muốn xem gần đây cậu sống ra sao. Lên mạng tìm thì thấy cậu tổ chức hoạt động này. Cậu vẫn ổn chứ?" "Tớ vẫn khỏe, sống tốt lắm." Liệu Nhứ nhớ lại lúc trước mình không thích gặp Quách Khái lắm, thế nhưng họ đã không gặp nhau 4 năm rồi. Lúc gặp lại thì cảm giác đó không còn nữa. Lượng cát đã rơi xuống phần khoang bên dưới của chiếc đồng hồ cát lại được cuộn lên, gợi về những ký ức xưa, giống như chúng muốn quay về khoang bên trên vậy. Liệu Như đánh tiếng với nhân viên cùng làm trong tiệm rồi đi với Quách Khái đến quán cà phê gần đó ngồi nói chuyện. "Cậu thay đổi nhiều quá." "Ý là nói tớ mập à? Mấy năm nay tớ ăn nhiều mà, vận động ít. Cậu đại chẳng thay đổi chút nào." Liệu Như cười, không thay đổi ư, người sắp 30 tuổi rồi, sao có thể không thay đổi được. Quách Khái giờ nói chuyện khách sáo trôi chảy hơn xưa rồi, hoàn toàn không giống anh chàng trai vụng về năm đó nữa. Chẳng có ai mà không thay đổi theo thời gian cả. "Làm cảnh sát vất vả lắm mà, sao cậu lại mập lên được? Chẳng lẽ cậu được thăng chức làm lãnh đạo rồi?" Liệu Như đùa. "À, tôi không làm cảnh sát điều tra nữa." Quách Khái ngừng một lúc, nở nụ cười hoài niệm, giống như một lời thăm hỏi với lý tưởng năm xưa. "Hôm đám cưới cậu, ta đã uống nhiều quá dẫn đến tổn thương gan cấp tính, nên không thể làm việc quá nặng nữa. Lãnh đạo cho rằng tớ không còn thích hợp với cương vị điều tra hình sự nữa, thế là tớ đi." Liệu Như cảm thấy rất xấu hổ. Cô biết lần đó Quách Khái nhập viện, không ngờ tình hình lại nghiêm trọng đến vậy. Uống rượu đến mức tổn thương gan cấp tính là chuyện không hay xảy ra. Thế nhưng một khi đã bị rồi thì không thể cứu vãn nữa. Đối với một người mới ngoài 20 tuổi thì gần như là bán tàn phế rồi. "Ôi, tớ không biết sau đó cậu lại như vậy. Thật sự... Vậy bây giờ cậu công tác ở mảng nào?" "Cảnh sát hộ tịch, đồn cảnh sát gần nhà, cũng tiện, đi bộ tới chỗ làm rồi về. Mỗi ngày đi hết nhà này đến nhà kia, toàn hàng xóm cũ mấy chục năm, ha ha, rất nhàn." Giọng của Quách Khái rất từ tốn, xung quanh anh toát ra sự ôn hòa nhã nhặn, thật sự giống với dáng vẻ của một ông già. Làm nghề cảnh sát hộ tịch là quá hợp rồi. Thế nhưng trong lòng Liệu Nhứ lại bị kích động. Cô không khỏi nghĩ về Quách Khái trước kia. Quách Khái đứng giữa đường chặn đầu xe để hù cô hồi nhỏ. Quách Khái huýt sáo đánh nhau trong con hẻm nhỏ. Quách Khái đội mũ kepi đánh mấy bài quyền trước giường bệnh. Đó là một Quách Khái khác, một người khác. Bởi vì gan bị tổn thương, anh không thể trở thành con người như trước nữa. Lúc nhỏ cô cho rằng chuyện học hành là quan trọng nhất, xem thường những đứa trẻ nghịch ngợm như Quách Khái. Thế nhưng bây giờ trưởng thành rồi thì cô không còn có suy nghĩ đó nữa. Mấu chốt là tại sao Hôm đó Quách Khái lại uống nhiều rượu đến vậy, cho lòng cô rõ như ban ngày. Mình là ngôi sao chổi, ai dính vào cũng gặp chuyện không hay. Liệu Như nghĩ thầm, nở nụ cười rất miễn cưỡng, vụng về muốn đổi chủ đề khác nên hỏi: Cậu kết hôn chưa? Câu hỏi này xong cô liền cảm thấy hối hận, trong lòng hy vọng Quách Khái nói rằng mình đã kết hôn rồi, hoặc là có một cô bạn gái muốn chăm sóc anh. Không có, tớ vẫn luôn độc thân, Quách Khái nói. Mình thật ngu ngốc, Liệu Như nghĩ. Còn cậu thì sao, mấy năm nay ổn chứ? Quách Khái giúp cô rẽ sang chủ đề khác. Sự thông cảm của anh hoàn toàn không giống với Quách Khái trong ký ức của cô. Điều này càng khiến Liễu Như cảm thấy khó chịu. Thế là Liễu Như bắt đầu cố gắng kể về bản thân, kể về những hoạt động công ích mà mấy năm nay cô tham gia. Ngoại trừ công việc chăm sóc chó mèo hoang, thì cô còn đến những vùng núi nghèo khó để dạy học từ thiện. Kể mỗi buổi sáng cô đều chạy bộ 1 tiếng và mỗi tuần tập gym 3 lần. Kể rằng cô có hứng thú với ngành tâm lý học và chuẩn bị đi học để thi lấy bằng làm chuyên viên tư vấn tâm lý. Kể về cảm giác hạnh phúc khi làm một bà nội trợ toàn thời gian. Ban đầu Quách Khái còn cười nói vui vẻ nghe cô kể, nhưng dần dần có những động tác vụn vặt khiến Liễu Như cảm thấy anh hơi khó chịu, giống như có chuyện gì đó khiến anh đứng ngồi không yên. Thế là Liễu Như nói: Mình nên quay về rồi. Cô là người khởi xướng hoạt động này nên không tiện bỏ đi quá lâu, sau này hãy thường xuyên liên lạc, Quách Khái nói được. Liễu Như đi vệ sinh xong quay lại thì Quách Khái đã thanh toán rồi. Anh ngồi đó nhìn cô, ánh mắt hơi phức tạp. Liễu Như đẩy anh cùng ra khỏi cửa rồi chúc nhau bảo trọng. Quách Khái chậm chạp đứng dậy, do dự một hồi rồi hỏi một câu: Cậu vẫn ổn chứ? Lúc mới gặp nhau trong trạm cứu hộ động vật, Quách Khái từng hỏi cậu ổn chứ. Lúc này cũng hỏi rằng mấy năm nay cô sống có tốt không. Bây giờ anh lại hỏi lần thứ ba. Đương nhiên, tớ rất ổn. Vừa nãy chẳng phải đã kể với cậu rồi ư? Liệu Nhứ thầm nghĩ, định trả lời như vậy, nhưng trong phút chốc những lời đó lại kẹt trong họng, không thốt ra được. Quầng thâm dưới mắt cậu rất rõ rệt. Cậu có thật sự ổn không? Tớ hơi mất ngủ thôi, Liệu Như nói. Cô bắt đầu trốn tránh ánh mắt Quách Khái, nhưng cuối cùng vẫn phải nhìn anh, giống như có một luồng sáng cho vào tim, nhưng chẳng tươi sáng chút nào, mà lại có chút cảm giác đau đớn như bị luồng sáng đó chiếu bỏng. Hơi mất ngủ thôi, cô lại lẩm bẩm câu này. Nhưng sao lại mất ngủ, phải giải thích thế nào đây? Suy nhược thần kinh ư? Tại sao lại bị suy nhược thần kinh? Đang sống hạnh phúc thế này mà vẫn có điều gì không hài lòng ư? Cô có nói ra được không? Cậu có chuyện giấu tớ, Quách Khái chỉ vào lồng ngực cô. Liệu Như bị anh chỉ như vậy, rất nhiều thứ đè nén trong lòng cô bị đào lên. Bên trong cô kêu lên: Hỏng rồi, hỏng rồi. Thế nhưng nước mắt lại tuôn rơi không kìm được. Cô từ từ ngồi xuống ghế, nhưng bản thân chẳng hề biết mình đã làm vậy. Tớ đã từng có một đứa con, Liệu Như nói. Không ai biết cả. Thật ra hôm đám cưới tớ đã uống rượu, là tớ giết nó, đây là báo ứng. Cô bắt đầu kể chuyện về đứa bé này, bắt đầu sám hối. Chuyện này đã bị dồn nén trong lòng cô rất lâu rồi. Đến cả Phi Chí Cương cũng không biết lúc tổ chức hôn lễ cô đã uống rượu. Sau lần đó thì cô không thể mang thai nữa. Quay Khái ở bên cạnh lắng nghe, anh biết Liễu Nhứ trút hết bờ tâm sự. Đợi đến lúc Liễu Nhứ dừng lại thì nước mắt trên mặt cô đã khô cạn rồi. Bây giờ cậu cảm thấy đỡ hơn chưa? Quay Khái hỏi. Cảm ơn cậu, Liễu Nhứ nói. Cậu thật sự là một người tốt. Quay Khái mỉm cười chua chát. Thế trước đây cậu không thấy vậy à? Nhưng sao cậu lại nhìn ra được là tớ không vui? Tớ thể hiện rõ đến vậy ư? Mấy chuyện lúc nãy cậu nói, gì mà công ích, tập gym, tâm lý học, cậu làm quá nhiều việc để điều chỉnh tâm trạng mà. Việc nào cậu cũng cố gắng thực hiện, thật sự quá vất vả. Chung kỳ tớ cũng từng làm cảnh sát, vẫn còn sót lại chút kiến thức cơ bản. Liêu Như im lặng một lúc rồi nói. Thật ra mấy năm nay tớ sống rất tệ, không chỉ bởi vì chuyện đứa bé. Tớ cứ tưởng nghỉ việc rồi ở nhà, mọi chuyện sẽ dần tốt hơn, thời gian sẽ mang ký ức năm xưa đi, mang nó đi. Cậu có biết lúc đó tại sao tớ lại nghỉ việc không? Nghe nói là cậu gây ra sự cố y khoa bởi vì chứng sợ máu ư? Liêu Như lắc đầu. Cậu còn nhớ lúc tớ học đại học năm 3 đã từng ngã vào hồ xác chết, phải nhập viện, sau đó cậu có đến thăm, nhớ không? Đương nhiên tớ vẫn nhớ. Lại là một khoảng lặng rất lâu, thế nhưng cuối cùng cô đã hạ quyết tâm. Cái bóng đó từng bước ập đến, sắp sửa nuốt chửng cô rồi. Chuyện mình đã làm sai thì phải trả giá, mà cái giá này thật sự quá lớn. Sự cố y khoa 4 năm trước chính là báo ứng. đoạn tuyệt quan hệ với cha mình cũng là báo ứng, xảy sai cũng là báo ứng. Thậm chí Liễu Như có linh cảm rằng cả đời này cô không thể có con được nữa. Một kẻ ngồi yên nhìn bạn tốt của mình bị đầu độc đến chết thì không xứng đáng làm mẹ. Nhưng mà suy cho cùng thì cô vẫn luôn khao khát có một người có thể an ủi mình. Tận trong tâm tâm, Liễu Như loáng thoáng hiểu được rằng có lẽ ngoài mẹ mình ra thì người đàn ông trước mặt này là người duy nhất sẽ không trách móc cô sau khi biết được toàn bộ câu chuyện. Lúc đó đáng lẽ tớ phải kể cho cậu, nếu như tớ kể ra thì mọi chuyện hẳn đã khác. Thế là Liễu Như bắt đầu kể về chuyện của Văn Tú Quyên. Cô vặn mở cái van đó, luồng không khí âm u, lạnh lẽo toát ra từ cái hố đen dưới đáy lòng, khiến cô rét run từng đợt. Nói đến đoạn cuối thì người cô run lên bần bật, sắc mặt cô khiến Quách Khái lo lắng. Anh nắm chặt tay cô, bàn tay lạnh như băng khiến anh cảm thấy chính mình cũng không thể sưởi ấm cho cô được. Lúc tay cô đã bao bọc thì tim cô giật nảy một cái. Cô biết Quách Khái không có ý gì khác, thậm chí cô cảm thấy tay mình được nắm như vậy thì trong lòng sẽ yên bình hơn một chút. Thế nhưng chuyện này dù sao cũng không thích hợp. Mà nếu cô rụt tay lại thì sẽ không phải phép cho lắm. Hay cứ để yên như vậy một lúc nữa. Đã bao lâu rồi cô không cảm nhận được sự yên bình. Cho dù chỉ một chút thôi cũng khiến cô hơi quyến luyến. Liệu Như nghĩ đến Phỉ Chí Cương, mặt nóng lên. Đây là bởi vì cậu ấy biết được bí mật lớn nhất của mình nên mình mới có cảm xúc đặc biệt như vậy, chứ không có ý gì khác, chỉ là tác dụng phụ sau khi cảm xúc dâng trào thôi mà. Liệu Như dùng chút kiến thức tâm lý học ít ỏi để phân tích. Quay Khái buông tay ra. Hãy ra nói cho tớ, anh nói. Hả? Tớ sẽ đi điều tra. Liệu Như hoảng hồn. Cô chỉ dốc bỏ tâm sự một chút thôi, thế mà Quách Khái lại. Cô đột nhiên nhận ra rằng đây mới chính là Quách Khái, cậu ấy vẫn như xưa. Thế nhưng đã qua nhiều năm như vậy rồi. Vẫn đang trong thời kỳ có hiệu lực hồi tố, vẫn còn cơ hội. Ít ra phạm vi nghi phạm rộng như vậy, tớ nhất định có thể lôi kẻ đó ra ánh sáng. Liệu Như, gốc bệnh của cậu là ở đó, nếu không giải quyết nó thì cả đời này cậu sẽ không bao giờ vui vẻ được. Phải nhổ tận gốc mới được. Hãy giao nó cho bạn cậu, cũng là cho bản thân cậu một lối đi. Liệu Như ngơ ngác nhìn Quách Khái, cô lại muốn khóc. Năm đó nếu như cô kể cho anh nghe thì tôi biết mấy. Lúc đó bản thân cô thực sự quá non dại. Quách Khái cười với cô. Cảm động cái gì chứ? Đừng nghe tôi nói vậy. Thật ra cậu có biết mấy năm qua tớ làm cảnh sát độ tịch chán tới cỡ nào không? Nói thẳng cho cậu biết luôn là tớ chỉ có thể điều tra nghiệp dư thôi. Tiến trình sẽ không nhanh được đâu. Cậu cũng đừng gấp. Thế này nhé, mỗi tuần chúng ta hẹn gặp nhau một lần. Tớ sẽ báo cáo tiến độ với cậu. Liệu Như còn có thể nói gì được, chỉ biết gật đầu. Tiếp đó Quách Khái hỏi về chuyện năm đó rất tường tận, ghi vào quyển sổ nhỏ mang theo người, cho đến lúc trời tối họ mới chào tạm biệt nhau. Trước khi rời đi, lúc đó cả hai đã đi tới trước cửa tiệm rồi, Quách Khái nói với Liệu Như. Thật ra mấy năm nay tớ vẫn hay tới nhà cậu. Liệu Như ừ một tiếng, Quách Khái lại nói. Cha cậu cũng lớn tuổi rồi, lưng cũng còng rồi. Liệu Như không nói gì, cuối cùng Quách Khái nói. Thật ra hôm cậu kết hôn thì tớ đi cùng cha cậu. Chỉ là ông ấy không vào trong khách sạn, cứ đứng ở con đường đối diện nhìn thôi. Liệu Như kinh ngạc ngây người ra, sau đó thở dài. 2. Lúc Liệu Như tỉnh lại thì thấy Văn Tú Quyên đang ở bên cạnh trong nhìn chú nhìn cô, mái tóc dài đen tuyền trải ra giữa kẽ của hai chiếc gối. Cậu tới thư viện à? Liệu Như hỏi. Đúng rồi, cậu đã chết rồi. Có thể nói cho tớ biết ai đã giết cậu được không? À đúng rồi, cậu cũng đâu có biết. Mái tóc dài khô cằn. Liệu Như bỗng nhiên không nhìn thấy mặt của Văn Tú Quyên nữa. Hình như cô chẳng phải đang nhìn Văn Tú Quyên mà là đang vùi mặt vào gối. Cô chậm chậm ngẩng mặt lên. Liệu Như tỉnh dậy. Kế bên không có ai. Liệu Như nhìn gối. Bên trên cũng không có dấu vết gì. Thì ra tối qua Phi Trí Cương không về nhà. Cô vừa lấy điện thoại di động, mở ra thì có một tin nhắn chưa đọc. Tối nay anh không về. Không ghi lý do, nhưng chung quy là chuyện bệnh nhân. Mấy năm nay, Phi Chí Cương tiến bộ rất nhanh. 3 năm trước đã trở thành bác sĩ chính. Tháng trước được thăng chức lên phó chủ nhiệm. Hơn nữa đã trở thành ủy viên trẻ của Ủy ban Học thuật khoa ngoại lồng ngực Thượng Hải. Liên tục đăng 3 bài luận văn cho tạp chí y học nước ngoài hàng đầu. Giống như một ngôi sao mới của ngành y học vậy. Cái giá phải trả là trung bình mỗi tuần có 2 đêm anh không thể về nhà. 2 năm trước, Phỉ Chí Cương vay nợ để mua căn nhà này. Tất cả đều dùng trong nhà, cho đến đồ trang trí đều do Liễu Như mua và sắp đặt. Thế nhưng mỗi khi mở mắt ra, Nhìn thì Liễu Như lại cảm thấy lạ lẫm, căn nhà lạ lẫm, thế giới này cũng lạ lẫm. Giữa cô và tất cả mọi thứ còn lại đều cách nhau một lớp chắn. Phi Chí Cương cũng không ngoại lệ. Hình như từ khi cãi nhau với cha, dọn ra ngoài ở thì trên thế giới này đã không còn chỗ nào là nhà của cô nữa. Cô trở thành một du khách, một người xa lạ. Ngược lại có đôi lúc nhìn thấy Văn Tú Quyên. Trước khi nỗi sợ hãi dâng trào một giây thì cô sẽ cảm thấy tự nhiên, vươn tay ra là sờ được. Cảm giác thân cận với cái chết này lúc nào cũng khiến cô sợ hãi mỗi khi nhớ đến. Cô biết thần kinh của mình không bình thường, giống như hôm qua Cách Khái nói, không trừ khử được gốc bệnh, không rõ ngọn nguồn thì vấn đề tâm lý của cô sẽ ngày càng nặng hơn. Sẽ có một ngày cô không thể che giấu được nữa. Nhớ lại cuộc gặp gỡ với Quách Khái hôm qua, bỗng dưng cô lại cảm thấy quen thuộc thân thiết và chân thực hơn. Có lẽ vì mình có quá ít bạn bè, Liễu Nhứ nghĩ. Sau đó cô nghĩ lại thì là do lúc trước cô quá trẻ người non dạ. Ít ra thì chàng trai như Quách Khái rất thích hợp để làm bạn. Giữa nam và nữ có thể có một tình bạn chân chính không? Liễu Nhứ nhớ lại những lời Quách Khái nói lúc đầu. Một người cùng tên cùng họ với cô, thế là muốn tới gặp cô ta, xem cô ta có tốt hay không. Trong lòng cô kích động, có cảm giác như bị điện giật vậy. Sau đó cô không nghĩ tới nữa. Phi Chí Cương là một người chồng tốt, Liễu Nhứ tự nhủ. Mọi người cũng đều nói như vậy, tiền đồ của anh ấy rất rộng mở. Về chuyện tiền đồ rộng mở thì thật ra không chỉ mỗi Phi Chí Cương là như vậy. 9 người vào bệnh viện Hòa Sinh đều là những người dốc hết sức làm việc không ngừng nghỉ. Đã có 3 người lên chức phó chủ tịch, những người kia cũng sắp rồi. Bọn họ chỉ mới 30 tuổi thôi, tốc độ này quả thật không thể tưởng tượng được. Thế nhưng tất cả đều đi lên từ bản lĩnh thật sự. Muốn thành tích thực tế thì có thành tích thực tế, muốn lý luận cũng có lý luận. Những y bác sĩ khác trong Hòa Sinh đều bắt đầu dùng cụm từ lớp bồi dưỡng để gọi 9 người này. Nếu như Văn Tú Quyên không chết thì lớp bồi dưỡng sẽ có 10 người, không, cộng thêm Liễu Nhứ nữa là 11 người. Đương nhiên, Văn Tú Quyên sẽ là người giỏi nhất trong số bọn họ. Quách Khải có thể tìm ra cái đó không? Liễu Nhứ đột nhiên nhận ra rằng mình đang nghĩ về Văn Tú Quyên. Đã qua mấy năm rồi mà đây lại là lần đầu tiên. Cô từng gặp Văn Tú Quyên trong mơ hết lần này đến lần khác. Có lúc sẽ đột ngột xuất hiện trong giấc mơ chập chờn. Được rồi, thành thật một chút là trong những lần gặp phải ảo giác nhẹ thì nhìn thấy Văn Tú Quyên, nhưng cô vẫn luôn trốn tránh, vẫn luôn nói với bản thân rằng mọi thứ đã qua rồi, không thể cứu vãn được nữa. Đừng nghĩ tới cái tên đó nữa. Thế nhưng cô lại vừa mới nghĩ đến Văn Tú Quyên vô cùng tự nhiên. Là Quách Khái đã cho cô dũng khí đối mặt với cô ấy lần nữa. Liễu Như nhớ đến cuộc hẹn cuối tuần với Quách Khái. Dưới sự lôi kéo của anh, cô lại lần nữa quay về 9 năm trước, quay về phòng ngủ 7 người đó, quay về trước gương mặt ban đầu thanh tú và về sau lại liên tục sưng lên đó. Rất nhiều chuyện cũ được tua lại trong giây lát. Vài năm trước Văn Tú Quyên chính là ác mộng của Liễu Nhứ, còn bây giờ cô ấy trở lại là người ban đầu, người con gái thông minh khiêm tốn dịu dàng, người bạn thân thiết khiến Liễu Nhứ có thể bộc lộ bản thân và ngưỡng mộ. Bởi vì sai lầm của bản thân đã biến cô ấy thành một con ác quỷ dữ tợn trong ký ức của mình. Liễu Nhứ đi chân trần đứng trước cửa sổ một lúc lâu, cuối cùng thở dài một hơi. Sau đó cô xỏ dép vào, quay người đi ra khỏi phòng ngủ, đi đến trước bàn trà trong phòng khách. Trên bàn trà có đặt một khay trà đựng kẹo và 2 quyển tạp chí. Liễu Nhứ đặt chúng xuống đất, sau đó lật mảnh vải màu xanh in hoa văn lên. Đây là một chiếc vali bằng da đã cũ, được vài chục năm rồi. Liễu Nhứ lục ra ở tiệm đồ cổ mang về, đặt ở phòng khách làm bàn trà. Liễu Nhứ quỳ một chân dưới đất, rút cái chốt đồng để mở khóa, cầm chặt hai đầu của nắp hành lý rồi nhấc lên mở ra. Bên trong là những món đồ thường ngày không dùng mấy nhưng lại không nỡ vứt đi. Gạt đi những thứ con rối, máy ảnh cũ và một số băng cassette thì Liễu Nhứ tìm thấy một chiếc bao da dài màu đỏ đồ bên dưới. Cô khóa vali lại, biến nó thành bàn trà, ngồi trên sofa, giơ chiếc bao da trước mặt. Đã không còn hình dạng như trong ký ức nữa. Màu đỏ không còn tươi, bề mặt da cũng chẳng còn bóng loáng. Không biết cây tiêu bên trong có cũ đi như chiếc bao da này không. Có lẽ nó đã sớm chết đi cùng với chủ nó, không có linh hồn của năm xưa nữa rồi. Tin nhắn trước khi Văn Tú Quyên chết đã để lại, nói rằng muốn tặng cô ấy cây tiêu này. Lúc cha của Văn Tú Quyên dọn dẹp di vật trong phòng ngủ, thì đặt cây tiêu này lên tay cô. Thế nhưng 3 năm qua, cô luôn để nó dưới đáy vali, thậm chí chưa từng mở chiếc bao da này ra. Cho đến tận hôm nay, cô mới có đủ dũng khí để đối diện với nó. Liễu Nhứ sờ nó một lúc, rồi mở bao ra lấy cây tiêu ra. Cây tiêu vẫn như cũ, màu sắc xanh vàng như ngày hôm qua, tựa như vẫn có thể đuổi theo ngày hôm qua. Liệu Như đặt tiêu lên miệng, ngón tay tùy tiện đặt trên hai lỗ, thổi một hơi. Phan Tú Quyên từng dạy Liệu Như thổi tiêu, thế nhưng sức thổi của Liệu Như không đủ, thổi đến nghẹn đỏ cả tai cũng không thành giai điệu. Vừa nhớ lại thì cảnh tượng đó hiện lên trước mắt, không thổi ra tiếng được. Liệu Như thử lại lần nữa, phát hiện có vấn đề không nằm ở sức thổi, cây tiêu bị tắc rồi. Cô xoay thẳng cây tiêu lại gần mắt nhìn vào bên trong thân tiêu, bên trong được nhét đầy những mẩu giấy bị cuộn lại. Tim cô nảy lên, đây là thư mà Văn Thục Quyên viết cho cô ư? Nếu như không phải vì sợ hãi thì cô đã phát hiện ra nó từ 9 năm trước rồi. Liệu Như đi vào phòng bếp lấy cây đũa thọc vào bên trong để hết mớ giấy ra. Giấy rất mỏng, cô chậm rãi mở ra xem. Cô xem từng tờ một, tay chân lạnh băng, máu trong người đông lại. Đây đúng thật là thư, nhưng không phải viết cho cô, cũng không phải do Văn Tú Quyên viết. Đây chính là thư từ qua lại giữa hai kẻ giết người. Ba. Chắc là cậu rất ngạc nhiên nhỉ? Tôi cũng thế. Rất vui khi được viết thư trao đổi với cậu. Tôi đã phải lấy dũng khí. Xin cậu đừng có nghi ngờ không cần thiết. Lúc tôi ý thức được sự tồn tại của cậu thì tôi rất vui. Đây cũng xem như cùng chung chí hướng đi. Dù rằng việc chúng ta đang làm vừa nguy hiểm vừa phạm pháp, thế nhưng mặc kệ thế nào đi nữa thì con nhỏ đó đáng phải chịu báo ứng, nếu không thì thật sự quá bất công. Tôi sẽ dùng cách này để giới thiệu bản thân. Hiện giờ Văn Tú Quyên đang ở trong bệnh viện, chắc hẳn cậu sẽ cho rằng đây là một sự kiện bất ngờ, bởi vì lần này cậu đâu có ra tay. Bây giờ tôi nói cho cậu hay, lần này chẳng phải bất ngờ gì, mà là do một tay tôi sắp đặt. Đương nhiên, lần này chỉ là để dạy dỗ thôi, tôi chẳng muốn nó bị làm sao cả. Nó rồi sẽ được cứu và lại quay về với chúng ta, thậm chí không lâu nữa đâu. Thế nhưng đây là khởi đầu, tôi đã gia nhập cùng cậu rồi, tương lai vẫn còn rất dài. Tôi định hành động chậm chậm như cậu vậy. Về thân phận thật sự của tôi thì tôi nghĩ cậu cũng chẳng thăm dò một cách tùy tiện đâu, cũng giống như tôi sẽ không lỗ mãng hỏi tên của cậu. Dù sao ngày nào chúng ta cũng gặp nhau, cũng chào hỏi, đều là bạn cùng lớp cả mà. Mày không cần phải biết cách thức của tao. Thủ đoạn lần này của mày vừa ngu xuẩn vừa vô nghĩa. Đừng để bản thân bị tóm rồi có liên lụy đến tao. Sinh viên trường y mà không nghĩ ra được cách nào hay à? Mày nghiệp dư thế. Đứa tiếp theo bị loại chắc chắn sẽ là mày. Văn Tú Quyên chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu. Có mày hay không cũng thế thôi. Cảm ơn cậu đã trả lời. Tôi rất vui thật đấy. Tôi xin nhận lời phê bình của cậu. Nhưng thật ra thì tôi đã bước đầu triển khai kế hoạch rồi. Vẫn còn phải hoàn thiện hơn. Trước khi tôi chưa thể làm rõ được hết thì tôi sẽ không ra tay nữa. Chắc hẳn cậu đã dùng một thủ đoạn gần như hoàn mỹ nhỉ? Tôi đã đọc rất nhiều tư liệu về triệu chứng Văn Tú Quyên biểu hiện mà vẫn không tài nào đoán được cách thức cậu đã dùng. Điều này khiến tôi hơi sùng bái cậu rồi đấy. Muốn nói chuyện phiếm với cậu thế thôi, mong cậu đừng chê tôi rông dài. Tại mấy vụ này không thể kể cho ai khác mà. Mỗi lần trông thấy Văn Tú Quyên thì tôi cảm thấy nó đáng ghét hơn. Thậm chí nhiều khi tôi gần như không thể che giấu được cảm xúc của mình. Những lúc như vậy, tôi đã nghĩ liệu mình có cực đoan quá không. Thế nhưng tôi không ngờ rằng có người còn hận nó hơn cả tôi. 16 tờ giấy viết thư, 14 bức thư. Thư được trải đều thành hai hàng trên hai chiếc bàn gỗ hình vuông kế sát nhau, hàng trên 8 bức, hàng dưới 6 bức, phân lại ra của hai người viết khác nhau. Đây là thư từ qua lại giữa hai kẻ giết người không biết thân phận thật sự của nhau. Bức thư cuối cùng của bọn họ vừa cẩn thận giữ kín bí mật thân phận, vừa cùng nhau thương lượng cách hạ độc Văn Tú Quyên, hệt như một cuộc thi tiếp sức. Văn Tú Quyên chính là cây gậy chuyền tay giữa bọn họ, cho đến khi đẩy cuộc đời cô ấy đến điểm kết thúc. Giấy viết thư vừa mỏng vừa dễ rách, tờ nào cũng bị quặn lại, không thể dàn phẳng ra, giống như không thể chứa đựng nổi tội ác được viết trên giấy. Nếu như hôm trước Quách Khái vẫn còn hơi nghi ngờ nhưng không thể hiện ra trước câu chuyện Liễu Nhứ vừa kể, thì khi đặt 14 bức thư này trước mặt đã đủ khiến anh hiểu rằng những sự việc xảy ra cho 9 năm trước tại trường y còn tăm tối và độc ác hơn những gì Liễu Nhứ kể rất nhiều. Quách Khái chẳng nói mấy câu như tại sao trong trường học lại xảy ra chuyện này, hoặc là không ngờ lại có kẻ đầu độc. Anh chỉ im lặng hồi lâu. Liễu Nhứ cũng không nói chuyện. Từ sáng sớm sau khi phát hiện những bức thư này thì từng gương mặt của bạn học hiện ra trong đầu cô như chiếc lồng đèn kéo quân. Hết người này lại đến người khác. Ban đầu cô cảm thấy không dám tin tưởng bất kỳ ai, Giờ thì gương mặt nào trông cũng như cười mà lại không cười, khiến cô không rách mà run. Quách Khái ngồi thẳng dậy, nhìn kỹ những bức thư giữa hai kẻ giết người đó từ xa, sau đó anh chậm rãi cúi xuống, ghé đến gần hơn. Thế nhưng tay anh vẫn không đụng vào nó. Đột nhiên anh cử động, như vừa thoát ra khỏi một tình cảnh nào đó. "Cho tớ mượn những bức thư này để in bản sao của nó ra," anh nói. "Được." "Cô ấy là người thế nào?" "Văn Tú Kiên đấy." "Cậu ấy là người rất ưu tú, học giỏi, tính thì cũng tốt, có một phong thái điềm tĩnh." "Không." Quách Khải lắc đầu. "Những điều này hôm qua cậu đã nói rồi. Thế nhưng cô ấy không thể chỉ giống như cậu nói được. Không có cái hận nào vô duyên vô cớ hết, huống chi còn là giết người. Lại còn có hai kẻ giết người không hẹn mà cùng làm nữa." "Không phải đâu, cậu chưa từng gặp cô ấy nên cậu không biết thôi. Cô ấy thật sự là một cô gái hoàn hảo." Lê Như bắt đầu hồi tưởng về những điều tốt đẹp của Văn Tú Quyên, cố gắng hết sức truyền tải hình tượng hoàn hảo, không tí vết trong lòng mình cho Quách Khái. Sau đó những gì cô nói đi nói lại đều là sự mô tả chủ quan. Những chi tiết trong trí nhớ cũng đã trở nên mơ hồ. Cô rất khó miêu tả rõ những hành vi thế nào mà lại khiến địa vị của Văn Tú Quyên trong lòng cô cao như vậy. Hoặc là những chuyện vụn vặt năm nào như giọng điệu, nụ cười và ân huệ mà cô nhận được từ Văn Tú Quyên đã thật sự thể hiện được phẩm chất của cô ấy. Thế nhưng bây giờ mang ra kể lại thì lại cảm thấy phai nhạt rồi. Cuối cùng Liễu Nhứ ngừng lại, cúi đầu nhìn những bức thư đó, nói: "Tớ không biết tại sao hai kẻ này lại ân cậu ấy. Tớ có thể cảm nhận được trong lớp có nhiều người không thích cậu ấy. Tớ không biết tại sao. Tớ thấy với cách mà cậu ấy đối nhân xử thế thì chuyện này rất vô lý." Liễu Nhứ bỗng thở dài một hơi. "Thật ra tớ cũng không hẳn là hiểu rõ cậu ấy," cô nói. Mấy năm sau đó gần như không có ai nhắc đến về cậu ấy, chỉ thỉnh thoảng nghe được, có thể đếm đủ bằng một bàn tay. Cũng kỳ lạ, xảy ra chuyện như vậy mà mọi người cũng chẳng muốn nhắc đến nữa. Nhưng như vậy lại tốt cho tớ, bởi vì tình trạng lúc đó của tớ khá tệ. Tớ không muốn nghe thấy hay nhìn thấy bất cứ chuyện gì có liên quan đến cậu ấy, trốn thật xa. Vì vậy có thể nói là tớ cũng chỉ mới quen cậu ấy được vài tháng, nhìn thấy tình trạng của cậu ấy trong mấy tháng đó, đúng là tớ không hiểu cậu ấy lắm. Quách Khái gật đầu nói, có lẽ bạn của cậu không hoàn hảo như cậu nghĩ đâu, chẳng có ai hoàn hảo cả. Nếu là người thì sẽ có khuyết điểm chỗ này chỗ kia, nhưng cho dù có khuyết điểm gì đi nữa, thì những chuyện này xảy ra với cô ấy thật sự quá đáng sợ. Tớ nhất định phải lôi tên sát nhân này ra ánh sáng. Vậy từ những bức thư này, cậu có thấy được manh mối nào không? Có rất nhiều, nhưng bây giờ loạn cào cào hết, phải từ từ sắp xếp lại các đầu mối. Quay Khải lắc đầu, hình như là đang nghĩ tới đây thôi. Sau đó anh mới sực tỉnh, mỉm cười ái ngại với Liễu Nhứ. Xin lỗi nhé, tớ cứ tưởng vẫn như đang trong đội cảnh sát điều tra, cũng không có gì phải giấu hết. Tớ sẽ nói hết những gì tớ thấy được, cậu cũng nghiên cứu thử. Ví dụ như... Quách Khái dùng ngón tay chỉ vào đầu bức thư, nhưng dấu vết này không hề có từ ban đầu. Ý cậu là những bức thư này được chép lại ư? Văn Tú Quyên là người chép lại, nhưng đây không phải nét chữ của cậu ấy. Không, ý tớ nói là hàng thư này. Cậu có chú ý chỗ này không? Những dấu vết màu xanh trên giấy ấy. Liệu Nhứ cầm bức thư lên nhìn thật kỹ, loại giấy viết thư mà hai hàng thư này đều dùng giống nhau là giấy viết thư có in trên tường, có thể mua được tại các quầy bán quà vặt trong trường, cơ bản là sinh viên đều sẽ dùng. Đôi lúc cũng nhặt được trong học bàn nên không thể tra được tung tích gì từ xuất xứ của loại giấy này. Thế nhưng hệt như Quách Khái đã chỉ ra, trên tờ giấy quả nhiên có một lớp màu xanh nhàn nhạt, nhìn sơ qua thì giống như hoa văn của tờ giấy, thậm chí nếu không chú ý thì cũng khó mà phát hiện ra. Thế nhưng nhìn kỹ thì có thể thấy rằng nó bị dính lên sau này. Không chỉ một bức này mà cả 8 bức thư ở hàng đầu đều có ít hoặc nhiều vết xanh này. Còn thư từ của một bạn học khác ở hàng 2 thì không có hiện tượng này. Liệu Như cảm thấy những dấu vết màu xanh này hơi quen mắt, nhưng nhất thời không nắm được điểm quan trọng. Nếu Quách Khái đã chỉ ra rồi thì có lẽ anh đã biết nó là gì. Liệu Như trực tiếp mở miệng hỏi anh nó là cái gì? Là giấy than màu xanh. Liệu Như chợt nhớ ra tờ giấy than dùng để sao chép này là văn phòng phẩm rất thường thấy vào những năm 80-90, nhưng những năm gần đây thì ít thấy hẳn, vì vậy cô mới không nhớ ra. Vì vậy đây là bức thư đã được sao chép lại chứ không phải bản gốc. Nhưng vì sao lại là thư chép lại? Không biết bản gốc đâu mất rồi. Nếu như những bức thư này là bản gốc thì sao? Ý tớ là có lẽ những bức thư được gửi đi mới là thư sao chép. Quay Khải nhấn mày, nhìn Liệu Nhí một cái tỏ vẻ bất ngờ nói. Cũng có thể có khả năng này, mạch suy nghĩ của cậu cũng thích hợp làm điều tra phá án đấy. Nếu vậy thì gửi thư sao chép đi cũng có cái lợi. Cách một lớp giấy cũng sẽ khó phán đoán được nét chữ hơn, bởi vì có một nhân tố càn ở giữa mà. Nếu như thật sự đây là nguyên nhân thì người viết những bức thư này cũng cẩn thận thật. Anh lắc đầu nói, thế nhưng chỉ hơi khó hơn thôi. Thật ra cũng chẳng có khác biệt gì quá lớn. Tớ tin rằng nét chữ mà cả hai người này sử dụng không phải là nét chữ bình thường. Cậu nhìn thấy những nét viết nghiêng ngả thế kia, nếu như làm vậy để có thêm một tầng bảo vệ danh tính thì đúng là có còn hơn không. Quách Khái có vẻ nghi ngờ với suy đoán này của Liễu Nhứ, nhưng lúc này anh cũng không nghĩ ra được lời giải thích hợp lý nào khác. Văn Tú Quyên có được những bức thư này cũng là thật, dù sao thì cô ấy cũng không nên có chúng. Cho dù cô ấy đã có được những bức thư này thông qua cách thức nào đó mà chúng ta không thể tưởng tượng được, vậy tại sao cô ấy vẫn bị đầu độc đến chết? Những bức thư này được giấu trong món đồ đặc biệt để lại cho cậu. Nếu cô ấy hy vọng cậu có thể tìm ra chân tướng, thì có lẽ đây là toàn bộ manh mối cô ấy có thể tìm được. Điều này có nghĩa là tuy cô ấy có được những bức thư này, nhưng lại không biết thân phận thật sự của kẻ viết thư. Quách Khái lại lắc đầu. Không nghĩ ra được, chẳng lẽ những bức thư này đã bị đánh cháo, không phải là thư mà Văn Tú Quyên để lại cho cậu. Có lẽ cô ấy chỉ để lại mỗi cây tiêu cho cậu thôi. Có lẽ cô ấy để lại manh mối nào khác trong ống tiêu đó, nhưng lại bị ai đó lấy ra trước, đổi thành những bức thư này để đánh lừa cậu. Nếu vậy thì rất khó giải thích động cơ của kẻ đó. Tại sao phải cất công đến mất đến vậy? Để mọi chuyện mau chóng êm xuôi có phải hơn không? Trừ phi khi cậu bị đánh lừa thì sẽ làm ra chuyện gì đó khiến hung thủ vừa xem vừa thích thú. Liệu Như lắc đầu. Tớ nghĩ là tớ sẽ chẳng làm gì đâu. Tớ đã bị hù đến mức sợ phát khiếp. Tớ chỉ là một đứa nhát như thỏ đế. Nếu như năm đó tớ phát hiện ra những bức thư này thì thậm chí tớ còn không báo cảnh sát. Vậy thì điều này lại là một manh mối mà hiện giờ chúng ta chưa giải được. Nhưng không sao, lúc mới bắt đầu thì tí này là hay lắm. Dần dần rồi các nút thắt cũng sẽ được gỡ thôi. Cậu xem, mới có một ngày mà đã tiến triển nhiều đến vậy rồi. Quái khá mỉm cười với Liễu Nhứ. Anh biết mấy năm nay mặt mình tròn trịa hơn. Ai cũng bảo nụ cười của anh khiến người khác cảm thấy bình tĩnh, cực kỳ có hiệu quả trong việc hòa giải mâu thuẫn gia đình. Liễu Nhứ lại cảm thấy nụ cười này có gì rất ấm áp. Cô không biết sự ấm áp này ẩn chứa sau nụ cười hay là tự bản thân cô gán cho nó nữa. Trong những bức thư này có rất nhiều điểm đáng nghi. Ví dụ như đối với hai người không biết thân phận nhau thì những bức thư đầu tiên đã xảy ra như thế nào? Người gửi thư đã giấu thư ở đâu để người thứ hai nhận được? Thế nhưng ngoài những điểm đáng nghi ra thì cũng có nhiều chỗ đáng để phân tích. Tuy rằng trong thư không ghi chính xác về thời gian bức thư đầu tiên được gửi vào thời điểm nào, bức thư cuối cùng được gửi vào thời điểm nào, nhưng lại nhắc đến một số sự kiện có mốc thời gian chính xác. Bức thư đầu tiên có nhắc đến chuyện Văn Tú Quyên phải nằm viện vì một việc có vẻ như ngoài tầm dự đoán. Cậu còn nhớ chuyện này không? Đương nhiên là Liễu Như nhớ. Tất cả mọi chuyện liên quan đến Văn Tú Quyên càng lúc càng rõ nét hơn, mặc dù cô đã cố sức quên đi. Cô còn có trí nhớ rất đặc thù với thời gian khiến cái ngày đó lập tức hiện ra trong đầu. Hôm đó là thứ ba, ngày 12 tháng 11 năm 1997, thứ ba, không có mưa. Văn Tú Quyên tranh thủ thời gian nghỉ trưa đi làm công việc thử nghiệm thuốc tiêm vào tĩnh mạch. Buổi chiều đi rút ống máu thứ hai thì cảm thấy khó chịu, ngay sau đó là nôn mửa. Cô lập tức nhập viện, ở liền 2 ngày mới khỏi, nói là do phản ứng với thành phần của thuốc. Sau khi ở lại bệnh viện theo dõi 1 ngày thì vào thứ năm, Văn Tú Quyên về trường đi học bình thường. Trong quá trình thử thuốc, thỉnh thoảng những chuyện tiến này sẽ xảy ra, cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Nhưng mà từ nội dung bức thư đầu tiên thì đây là lần đầu độc có chủ đích. Bản thân Liễu Như chưa từng làm người thử thuốc, vì vậy cô không thể nói rõ về quá trình cụ thể hay trong lúc thử thuốc có không nào sơ hở dễ dàng bị người khác lợi dụng. Chỉ có thể nhờ Quách Khái tự mình điều tra xem có thể tìm được manh mối gì sau 9 năm hay không. Đây đương nhiên là chuyện rất khó, nhưng những thời điểm quan trọng Quách Khái đặt ra nằm ở thời gian gửi thư đã được xác nhận của bức thư đầu tiên, cũng chính là trong 2 ngày 11, 12 tháng 11 năm 1997. Có một mốc thời gian khác nằm ở bức thư thứ bảy. Trong bức thư này có nhắc đến chai nước suối có lỗ kim, cũng chính vào ngày hôm đó Liễu Như đã bắt đầu can thiệp vào vụ án đầu độc giết người này, đó là ngày 16 tháng 11 năm 1997. Mốc thời gian thứ ba nằm ở bức thư thứ 9. Trong bức thư này có nhắc đến công cuộc điều tra mà Liễu Như đang thực hiện. Cuộc điều tra ngắn ngủi đó tổng cộng duy trì được 3 ngày. Vào buổi tối của ngày thứ ba thì Liễu Như ngã vào hồ xác chết. Trong thư nói rằng Liệu Nhứ đang nói chuyện với vài người trong lớp. Vậy thì hẳn là được viết vào ngày thứ hai cô thực hiện việc điều tra, tức là ngày 12 tháng 12, cũng có thể là ngày thứ ba. 2 tuần đầu thông qua 7 bức thư, bình quân 2 ngày một bức, bức thứ 8, thứ 9 thì lâu hơn một chút, 3 đến 4 ngày một bức. Rất có khả năng bức thư thứ 10 được viết ngay sau khi Liệu Nhứ xảy ra chuyện. Trong bức thư 11 thì kẻ viết thư dùng giọng điệu khẳng định để nhắc đến việc Liệu Nhứ đã rút được bài học kinh nghiệm. Đó có lẽ là kết luận của kẻ kia vào khoảng thời gian sau khi tinh thần Liệu Nhứ đã ổn định rồi mà vẫn không có ý định điều tra nữa. Theo cô thấy thì chỉ ít nó được viết vào khoảng 3 đến 5 ngày sau khi con nhập viện. Sau khi cả hai kẻ giết người thử thăm dò nhau qua 17 bức thư thì cuối cùng cũng quyết định gặp mặt. Bọn họ chọn địa điểm gặp nhau ở bức thư cuối cùng. Vậy là kết thúc tội ác qua thư này. Không lâu sau khi cả hai kẻ giết người này gặp nhau thì Văn Tú Quyên chết. Thời gian gặp mặt là thứ tư tuần này. Trừ thời gian người kia lấy thư thì khoảng thời gian thích hợp gửi có lẽ vào chủ nhật hoặc thứ hai. Kết hợp với thời gian gửi qua lại của những bức thư trước thì thứ tư mà hai kẻ này gặp nhau nếu không phải là ngày 17 tháng 12 thì là ngày 24 tháng 12. Không thể sớm hoặc muộn hơn được. Văn Tú Quyên chết bằng 27. Giữa hai mốc gửi thời gian này, tính từ tần suất gửi thư qua lại trước đó thì có khả năng là ngày 24, nhưng Quách Khái lại nghiêng về ngày 17. Nếu là ngày 24 thì có lẽ trong thư sẽ ghi chú là đêm Giáng sinh, Quách Khái nói. Đương nhiên cũng không thể lấy nó làm chuẩn được. Chủ yếu là từ những bức thư trước đây thì kẻ A độc chính là người viết bức thư thứ hai. Chúng ta gọi hắn là nghi phạm B. Cách thức đầu độc mà hắn sử dụng chính là đầu độc liều lượng nhỏ nhiều lần. Còn nghi phạm A thì lại giống như kẻ súng bắn nghi phạm B. Sau khi cả hai gặp nhau thì chắc không thay đổi phương châm đầu độc này. Văn Tục Quyên gục ngã trong lớp giải phẫu vào ngày 26 tháng 12. Ngày 27 thì qua đời. Nếu hai người này gặp nhau vào đêm 24 thì hình như hơi ít thời gian để làm quen với nhau. Đương nhiên, sau khi độc tính tích lũy thì có thể đột ngột bộc phát bất cứ lúc nào. Nhưng tớ vẫn cho rằng bọn họ gặp nhau vào đêm 17, rồi trong 9 ngày kế tiếp, bọn họ hợp tác hạ độc nhiều lần, khiến chất độc trong người Văn Tú Quyên phát tác vào ngày 26, có khả năng này cao hơn. Ngày 17 là ngày tớ xuất viện. Và tối hôm cô xuất hiện, hai kẻ giết người đã gặp nhau. Mốc thời gian này khiến Liễu Như cảm thấy sự chuyển động của thế giới này có một quy luật nào đó khiến cô lạnh thấu xương. Vào tối ngày 17 và ngày 24, cậu đã ở cùng với ai? Tối ngày 24 là đêm Giáng sinh. Phi Chí Cương xem phim về tớ xong thì quay về nhà để gặp mẹ anh ấy bị bệnh. Những người khác đều đi đón Giáng sinh về ký túc xá rất muộn. Đúng rồi, tớ có nhìn thấy Văn Tú Quyên. Cậu ấy chạy ra khỏi rừng thông, lúc đó sắc mặt rất xấu. Địa điểm gặp mặt trong bức thư cuối cùng là rừng thông. Chẳng lẽ cậu ấy đã nhìn thấy hai kẻ đầu độc, cho nên 2 ngày sau cậu ấy bị hạ độc chết? Quay Khải lắc đầu. Vẫn là câu hỏi cũ, nếu cậu ấy biết ai là kẻ đầu độc thì tại sao không báo cảnh sát? Chí ít cô ấy có thể báo cho phía nhà trường mà. Vậy cuối ngày 17 thì sao? Tớ xuất viện vào buổi chiều, về nhà nghỉ một đêm, trưa hôm sau mới quay lại trường. Quách Khái thở dài, vốn muốn dùng phương pháp loại trừ để thu hẹp phạm vi nghi phạm, không ngờ đến cả cách này cũng không loại trừ được. Thế nhưng đã xác định được đại khái tuyến thời gian của những bức thư này, cùng tương ứng với việc có các mốc thời gian, nhưng một số chỗ vẫn cần đối chiếu. Tối ngày 17, tớ và Phi Chí Cương gọi điện thoại cho nhau rất lâu, có lẽ là đến hơn 9 giờ, có thể qua 9 giờ rưỡi luôn. Liệu Như nói, đương nhiên rồi, Văn Tú Quyên từng nói về tớ rằng không thể nào là Phi Chí Cương được. Tớ và anh ấy sống với nhau bao nhiêu năm, anh ấy vô tội. Quách Khái gật đầu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu cảm thấy anh ấy có điểm gì đáng nghi à? Liệu Như hỏi. Nói chung là có người đáng nghi hơn người còn lại, chồng cậu có lẽ là người bị nghi ngờ ít nhất. Thế nhưng xét từ góc độ phá án, tớ không dám chắc có thể hoàn toàn loại trừ được không? Qua lời nói của người bị hại, Văn Tú Quyên chưa hẳn đã chính xác. Vì bây giờ vẫn không biết cô ấy căn cứ vào đâu mà đưa ra phán đoán như vậy. Ngược lại cậu nói rằng anh ấy và cậu gọi điện cho nhau đến tối thì chi tiết này có trọng lượng hơn. Thế nhưng cách bao nhiêu năm vậy rồi, trí nhớ của cậu có lẽ sẽ có sai lệch hoặc là phán đoán của tớ sai. Thật ra ngày gặp mặt là tối ngày 24. Tớ nói như vậy hẳn cậu sẽ không vui. Tớ có đề nghị thế này, trước khi điều tra rõ ràng thì cậu đừng tin bất cứ ai trong số những bạn học đó. Liêu Nhí im lặng. Cậu đang nói với chồng cậu rằng Cậu muốn điều tra nguyên nhân cái chết của Văn Tú Quyên chưa? Liêu Nhí lắc đầu. Vậy thì tốt nhất là đừng nói. Chúng ta lén liên lạc với nhau thôi. Điều này không có nghĩa cậu đề phòng anh ấy là kẻ giết người. Mỗi người đều có một người mà mình cực kỳ tin tưởng. Cậu cực kỳ tin tưởng anh ấy, thì anh ấy nhất định cũng sẽ có một người bạn mà anh ấy cực kỳ tin tưởng. Nếu hung thủ biết được cậu đang điều tra hắn, thì cậu sẽ gặp nguy hiểm. Tôi biết rồi. Quách Khái nhìn Liễu Nhứ, nói thật thì anh ấy hơi lo và cô nghĩ rằng không biết việc mình điều tra chuyện này có phải sáng suốt hay không. Vốn chỉ muốn điều tra rõ chân tướng để giúp trạng thái tinh thần của Liễu Nhứ đỡ hơn. Nhưng toàn bộ sự việc này dần mở rộng, biến thành một vòng xoáy, khiến người có liên quan dần không đứng vững được. Áp lực tâm lý mà Liễu Nhứ đang phải chịu đựng rõ ràng còn nặng nề hơn trước. Quách Khái nhìn đồng hồ, 2 giờ 10 phút chiều, buổi sáng Liễu Nhứ gọi điện thoại cho anh. Cô không nói cụ thể sự việc qua điện thoại, chỉ bảo rằng có manh mối cực kỳ quan trọng, nhất định phải gặp mặt ngay. Vốn dĩ định gặp nhau vài tiếng rồi về thôi, mà bây giờ Quách Khái gọi 2 cuộc điện thoại, sắp xếp ổn thỏa công việc để mình có thể ở ngoài lâu hơn. Anh cảm thấy mình phải ở lại với Liễu Nhứ thêm một lúc nữa, chẳng phải để phân tích chuyện từ từ. Về mặt này Liễu Nhứ không giúp được, chỉ có anh nói cô nghe thôi, mà là hiện giờ Liễu Nhứ cần có một người trò chuyện và thảo luận cùng, được ủng hộ về mặt tinh thần. Bằng không một người ở nhà đối diện với 14 bức thư này thì sẽ cảm thấy rất khó chịu. Tiếp theo, Quách Khải bắt đầu phân tích nét chữ. Cậu nhìn những chữ trên bức thư này đi. Quách Khải chỉ cho Liễu Nhứ xem. Chữ của hai người đều khó nhìn, từng nét từng gạch chẳng có kết cấu gì cả. Điều này cho thấy bọn họ cố tình không dùng nét chữ mà họ bình thường quen dùng. Chữ của nghi phạm A còn đỡ, cậu xem chữ của B này. Không biết cậu có phát hiện ra đặc điểm này không? Nét gạch ngang thì bên trái thường cao bên phải, lúc nhấc bút lên thì có khi run tay, thỉnh thoảng còn có một hàng chữ viết càng nghiêng về phía bên phải. Nếu như trên giấy viết thư không có kẻ hàng, thì tớ tin rằng đặc điểm này càng rõ rệt hơn. Điều này có nghĩa là gì? Liễu Nhứ hỏi. Điều đứng nhất của chữ được viết bằng người không thuận tay trái, chính là người viết thư quen dùng tay phải để viết chữ, nhưng cố tình dùng tay trái để xuất hiện những đặc điểm này. Sự tin tưởng giữa hai người phải được từ từ tạo ra. Bọn họ hiểu rõ rằng một khi bị bắt thì sẽ xảy ra hậu quả gì, cho nên lúc mới tiếp xúc nhau thì sẽ cẩn thận, không để lộ ra bất cứ chi tiết nào có thể giúp điều tra thân phận thật sự của mình. Bọn họ đã cẩn thận như vậy thì rất có khả năng những chi tiết để lộ thân phận là nhằm đánh lạc hướng thôi. Ví dụ như nghi phạm B nói chuyện đơn giản thẳng thắn, có thể vì tay trái viết thư không tiện nên mới cố ý viết như vậy. Nhưng mà sự cục cằn hắn thể hiện qua thư lại không khớp với thân phận của một sinh viên ngành y. Cậu có người bạn nào bình thường nói chuyện thô lỗ như vậy không? Liễu Như lắc đầu nói, không có. Vậy thì đúng rồi, chẳng lẽ người này bình thường sẽ giả vờ tử tế đạm mạo nhưng lại bộc lộ bản chất qua những bức thư nguy hiểm thế này ư? Đương nhiên là không rồi. Vì vậy hắn đang giả vờ, giả nét chữ, giả cả tính cách. Vậy thì có khả năng hắn cũng giả luôn cả giới tính. Cậu nghĩ người hành văn thô lỗ đó là nữ ư? Dựa theo góc độ dễ dàng hạ độc thì khả năng cao hai kẻ này đều là nữ, khả năng cả hai đều là nam thì thấp nhất. Có thể khẳng định một điều, nếu cậu dựa theo hình tượng qua cách viết thư để tìm ra hắn trong số các bạn học thì cậu sẽ đi sai hướng. À, tớ vẫn đang dựa vào tính cách của người viết thư để đoán xem hắn là ai trong số các bạn học. Chỉ mù quáng tin theo những bức thư này thì sẽ không tìm ra được đâu, nhưng chi tiết về thân phận thì không thể tin được. Thế nhưng độ đáng tin cậy của những chi tiết khác lại cao hơn, chẳng hạn như liên quan đến đoạn miêu tả độc dược thì có thể là thật. Trong bức thư thứ 12, nghi phạm A nói rằng loại độc dược mình dùng là loại khó hạ độc, không phải là thảo dược, vì vậy không thể là thuốc dạng bột hay hạt mà có thể là chất lỏng. Chất độc của nghi phạm B thì không giống, thành phần ổn định, không dễ gây ra các tác dụng chung với các loại độc khác. Hơn nữa rất có khả năng là bột hoặc hạt. Về phương diện này thì cậu hiểu hơn tớ. Cậu có thể suy nghĩ xem có loại độc nào phù hợp không, ưu tiên nghĩ loại độc nào có thể dễ dàng lấy được từ trong trường cậu. Liễu Nhứ gật đầu nói, sinh viên trường y chỉ cần muốn thì có thể lấy được rất nhiều loại độc dược. Thật ra chỉ cần biết chút kiến thức chuyên môn thì cũng có thể mua được tại các hiệu thuốc. Cũng phải, nhưng những thứ cần để giết người hay cứu người cũng không khác nhau mấy. Quách Khái đùa, nhưng Liễu Nhứ không hiểu được, xì mặt nhìn đống thư. Đến lúc Quách Khái phải rời đi thì Liễu Nhứ gom từng bức thư này lại. Cô xếp chúng rất chậm, cầm vài tờ thì ngừng lại. Đừng quên đưa tớ những bức thư này để tớ sao chép nhé. Lát nữa ra ngoài tìm một tiệm gần đây. Quách Khải nói. Liêu Như ngẩn người rồi nói ừ. Cậu đang nghĩ gì vậy? Liêu Như nhanh chóng gom bức thư buộc chặt ra cho Quách Khải. Anh phát hiện mắt cô hơi đỏ. Tớ đang nghĩ không cần biết Văn Tú Quyên có được những bức thư này như thế nào, nhưng lúc đọc chúng thì tâm trạng cậu ấy sẽ ra sao?